Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 Huyền Học Đại Sư thấy ta đều cảm thấy kích thích. Tống Đường thực mau nằm tới rồi dinh dưỡng khoang, ở làm xong một A cấp nhiệm vụ lúc sau. Nàng liền từ bình thường nhất D cấp nhiệm vụ giả tấn trước tới rồi B cấp nhiệm vụ giả. 21 GGD 21 trước kia còn không có đổi mới hoàn toàn tay gần nhất liền làm A cấp nhiệm vụ. Cho nên nàng tấn chức tốc độ quả thực là đánh vỡ tân kỷ lục. Trở thành thời không quản lý cục giữa tấn chức nhanh nhất kia một cái. Cao cấp nhiệm vụ giả ở thời không quản lý cục có được rất nhiều đặc quyền. Tỷ như nói Tống Đường phía trước dùng đều là xài chung dinh dưỡng khoang. Giá cả tương đối rẻ tiền. Ngoại hình cũng thực bình thường, nhưng là hiện tại Tống Đường có được chính mình một cái tiểu phòng đơn. Dinh dưỡng khoang truyền tống trong quá trình càng ổn, lại còn có xứng có mát xa công năng, bảo đảm nàng ở bên trong nằm thượng nửa năm, cũng sẽ không xuất hiện cái gì não tử vong hoặc là cơ bắp héo rút vấn đề. Dựa theo nàng hiện tại kiếm tiền tốc độ, chỉ cần có thể an ổn làm mấy cái nhiệm vụ. Liền có thể cấp chính mình dưỡng lão vượt qua quãng đời còn lại. Hơn nữa thu bổ tiểu thế giới lỗ hổng, kỳ thật là cứu vớt ngàn vạn sinh linh chuyện tốt, đây là một cái thập phần thần thánh đáng giá kính trọng chức nghiệp. Tống Đường vẫn là quyết định tiếp được Sa Lệ đưa qua tấm cát. Nàng an ổn mà ở dinh dưỡng khoang nằm hảo tường, chip bị đọc lấy, nàng cũng ở phóng thích thiên giấc khí thể giữ lại lần nữa lâm vào trầm miên. Thức tỉnh lại đây Tống Đường thực thuận lợi mà tiếp nhận rồi tiểu thế giới cho nàng an bài tân thân. Phận, Tống Đường, tỉnh Z Đại học Kinh Nam chuẩn đại 4 sinh, đã tới rồi thực tập tìm công tác giai đoạn, thành phố Kinh Nam người địa phương. Bởi vì khi còn nhỏ niệm thư sớm, tuy rằng còn có nửa năm liền tốt nghiệp, nhưng nàng tháng trước mới qua 21 tuổi sinh nhật. Ở cái này tiểu thế giới. Tống Đường rất sớm liền cha mẹ song vong, từ làm trung học lão sư bà ngoại nuôi nấng lớn lên. Tống Đường tỉnh lại thời điểm, là ở một chiếc đang ở chạy xe buýt thượng, nàng nhìn xe buýt pha lê chiếu phim ra dung mạo, cùng nàng bản nhân không có nhiều ít khác nhau, chỉ là mặt mày càng thêm tuổi trẻ một ít, cắt đại khái so cằm hơi chút trường một chút tóc ngắn. Là đương thời lưu hành công chúa thiết. Bất quá màu tóc không phải đen nhánh, mà là nhuộm thành màu sợi đay, thoạt nhìn thực hiện mặt tiểu, học sinh khí 10 phần, bất quá nàng hiện tại vốn dĩ liền tuổi trẻ, cắt như vậy kiểu tóc chỉ là làm nàng thoạt nhìn càng như là cái cao trung sinh. Lần trước nàng tuổi biến đại, lần này liền thu nhỏ sao, Tống Đường đột nhiên trong đầu toát ra tới như vậy một câu. Nhiệm vụ giao diện thượng viết. Nàng bị thế giới ý thức an bài thành cùng nữ chủ Dương Miên Miên từng có giao tế bạn tốt. Là chỉ đạo nàng nhân sinh phương hướng tiền bối. Nhưng là cụ thể nhiệm vụ là như thế nào làm thành. Thế giới ý thức bên kia cũng không có ghi lại. Cho nên Tống Đường cũng không nhớ rõ. Vì bảo đảm thời không quản lý cục nhân viên thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Phàm là tại thế giới đã chịu thương tổn. Hoặc là đãi thời gian lâu lắm người. Đều sẽ bị rửa sạch ký ức, nói cách khác, tuổi thanh xuân thiếu nữ mấy tháng tâm thái đột nhiên biến thành đầu bạc lão phụ. Tư duy từ sinh động nhảy lên biến thành lão niên si ngốc. Này sẽ đối công nhân ở trong hiện thực sinh hoạt sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa cũng bất lợi với các nàng tiến hành tiếp theo nhiệm vụ. Phải biết rằng ở thời không quản lý cục làm công tác này người về hưu đều rất sớm. Báo hỏng suất quá cao nói, thời không quản lý cục sẽ bị kéo nghèo, trở thành B cấp nhiệm vụ giả lúc sau, Tống Đường đạt được càng kỹ càng tỉ mỉ thế giới mạch lạc tình huống. Nếu nói khí vận chi tử nhân sinh lịch duyệt là một quyển lên xuống phập phồng, động một chút mấy trăm vạn tự truyện dài, kia nàng lần đầu tiên làm nhiệm vụ thời điểm, vì cái gì đều không hiểu biết, được đến chính là bìa sách thượng cốt truyện giới thiệu. Đại khái mấy trăm tự, thậm chí ít ỏi mấy chục tự, mà lần này nàng được đến nội dung tỉ mỉ xác thực rất nhiều. Là một phần thô cương, đại khái có vài ngàn tự, tuy rằng cụ thể chi tiết không biết, nhưng là đại khái quan trọng sự tình đều ở thô cương công đạo rõ ràng. Các nàng tiến vào thế giới, chính là muốn thay đổi tiểu thế giới tan vỡ kết cục. Tránh cho khí vận chi tử không thể hiểu được lại lần nữa bi kịch. Cho quá kỹ càng tỉ mỉ nội dung kỳ thật cũng vô dụng. Rốt cuộc ở bắt đầu làm ra thay đổi, mặt sau hướng đi đều sẽ phát sinh biến hóa. Đại sự kiện không kém như vậy đủ rồi. Khí vận chi tử họ Văn, danh Văn Tinh Trình, ở hắn thành niên kia một ngày, bởi vì bị lôi cấp bổ, trực tiếp bổ tới tu tiên giới. Sau đó lại xuyên đã trở lại. Tuy rằng xuyên trở về Văn Tinh Trình không có một thân tu vi. Chính là hắn học được rất nhiều huyền môn học thức, liền tính thế giới này linh khí thập phần loãng. Hắn vẫn là kiên cường tu luyện, hơn nữa bằng vào chính mình ở huyền học thượng tạo nghệ. Mở rộng ra bàn tay vàng, từ phế xài nam cao trung sinh, biến thành tỉnh rét trạng nguyên, một đường vả mặt nghịch tập. Dựa vào chính mình bàn tay vàng giải quyết trước mắt dùng khoa học vô pháp giải thích án tử. Hơn nữa cùng chính mình đồng môn tiểu sư muội kết làm đạo lữ. Không chỉ có khai tông lập phái, còn sống vài trăm năm, vì cái này thế giới làm ra không nhỏ cống hiến. Cái này là vốn là Văn Tinh Trình cả đời, nhưng là hắn không có có thể sống thành như vậy. Cánh chim chưa phong, đã bị người cấp giết chết, là bị lợi hại đồng môn. Vẫn là bị cái gì cường đại yêu ta, tống đường cũng không biết, bị quấy dày lúc sau vai chính chủ tuyến thật giống như bị đánh thượng mâu dây ích. Một đoàn mơ hồ, không có bất luận cái gì tham khảo giá trị, làm chính quy hợp pháp nhiệm vụ giả, tống đường giống nhau đều sẽ hòa khí vận chi tử tồn tại nhất định quan hệ. Thân sơ tình huống liền phải xem thế giới ý thức, nhưng là thông thường tình huống đều không phải là đối phương bạn lữ. Một quyển sách thông thường sẽ có hai cái vai chính, nam chính cùng nữ chính, liên lụy quá nhiều, thay đổi vận mệnh liền sẽ lợi hại hơn. Đối thế giới ý thức mà nói, là yêu cầu hao phí rất lớn sức lực khó giải quyết công tác. Cái loại này mị lực đặc biệt đại, có thể làm nam nữ vai chính yêu bọn họ nhiệm vụ giả là mặt khác một chuyện. Tóm lại, không biết có phải hay không bởi vì nhiệm vụ giả cấp bậc lên cao duyên cớ. Nàng lần này cùng nam chính Văn Tinh Trình quan hệ muốn so tay mới nhiệm vụ thân cận rất nhiều. Không cần tiêu phí sức lực cố tình tiếp cận, liền sẽ cùng đối phương có điều giao thoa. Hiện tại thời gian điểm, là nam chính xuyên qua trở về sau tiếp nhận cái thứ nhất án tử. Minh hôn thiên bắt đầu, án này, nam chủ mệnh định bạn Lữ Liễu Phi Phi tiếp nhận rồi Phương Điềm người trong nhà ủy thác. Tới giúp nàng giải quyết cái này phiền toái, Liễu Phi Phi lấy chính mình thay thế Phương Điềm, lừa gạt cái kia nam quỷ chính mình mới là đối phương minh hôn tân nương. Nhưng nàng mệnh cách đặc thù, là dương năm dương nguyệt dương ngày sinh, tự nhiên ra tay trọng tỏa nam quỷ, bất quá không nghĩ tới, cái kia nam quỷ sau lưng còn có cái cao nhân, thiếu chút nữa đem Liễu Phi Phi cấp hại, mà soái khí cao lớn Văn Tinh Trình ra tay. Cùng Liễu Phi Phi ở cái này án tử giữa kết xuyên. Hơn nữa nhìn trộm ra minh hôn án sau âm mưu băng sơn một góc. Hai người ở hợp tác phá mê án, xử lý bao nhiêu lớn nhỏ vai ác đối địch thế lực chung cảm tình không ngừng thăng ôn. Đáng tiếc chính là, cái này âm mưu quá lớn, nam chủ còn không có nhìn đến hoàn chỉnh băng sơn, đã bị tạp lại đây băng truy cấp giết chết, vận mệnh tuyến nhiễu loạn. Các loại ác quỷ vai ác hiện thế, yêu ma quỷ quái hoành hành, tiểu thế giới hỏng mất, mà tống đường, chính là minh hôn người bị hại Phương Điềm hảo khuê mật kiêm đại học bạn cùng phòng. Xét tỉnh thành phố Kinh Nam là một cái phi thường phát đạt ven biển thành thị. Nhưng là liền tính là mỗi người có thể ăn cơm no hiện tại. Vẫn là tồn tại tương đối lớn bần phú chênh lệch, càng đừng nói náo nhiệt đô thị cùng hẻo lánh nông thôn. Tống đường hảo khuê mật Phương Điềm, quê quán chính là ở thành phố Tân Nam địa hạt một cái thôn nhỏ. Phương gia thôn, Phương Điềm cha mẹ thực nỗ lực, tuy rằng bần cùng xuất thân, chính là bởi vì thời cơ hảo, lại dám sấm, đuổi kịp năm đó khắp nơi là hoàng kim nhiệt triều, tránh một tuyệt bút tiền, sớm ở thành phố Tân Nam an gia. Phương Điềm cùng Tống đường là hàng xóm, đọc tiểu học đến đại học, đều là cùng lớp đồng học, có thể cùng nhau lớn lên duyên phận vốn dĩ liền thập phần khó được. Hai cái nữ hài tử lại đều là đệ tử tốt, tam quan tương xứng, hơn nữa Phương phụ Phương mẫu thương tiếc Tống Đường sớm đã không có cha mẹ. Càng là làm Phương Điềm chiếu cố nói Tống Đường, trên thực tế Tống Đường tương đối độc lập, ngược lại là nàng chiếu cố nhát gan Phương Điềm nhiều một ít. Tóm lại, hai người thành kết giao mười mấy năm hảo khuê mật, cảm tình phi thường thâm hậu, nhưng là lần trước Phương Điềm về quê tế tổ, liền đụng phải một kiện việc lạ, tuy rằng trong nhà kéo quan hệ, đã giúp nàng thỉnh tương quan đại sư, chính là Phương Điềm thật sự sợ hãi. Liền thỉnh chính mình khuê mật Tống Đường cùng nhau bồi nàng nhìn xem ơ siêu ngồi ở Tống Đường bên. Người Phương Điềm xem nàng mở to mắt, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ dò hỏi. Đường Đường, ngươi có khỏe không? Ta bên này có đường, còn có cây rát đậu phụ khô. Ngươi muốn ăn cái nào? Phương Điềm lưu trữ không sai biệt lắm sóng vai tóc dài. Lại thẳng lại trường lại hắc, khuôn mặt lớn lên trắng nõn sạch sẽ. Nói chuyện thanh âm nhỏ giọng, lá gan cũng tương đối tiểu, là đặc biệt chịu trưởng bối cùng nam sinh hoan nghênh cái loại này nữ hài tử. Tống Đường tháo xuống phóng nhạc nhẹ tai nghe, lắc đầu nói, đều không cần, chúng ta còn phải đi bao lâu, Phương Điềm phi thường xin lỗi nói. Hẳn là còn có hơn 20 phút là đủ rồi, thực xin lỗi a, thành phố đến bên này lộ không có tu hảo. Như vậy điên, Phương Điềm tính cách chính là như vậy. Thực dễ dàng đem sai lầm ôm đến trên người mình. Nếu không phải cho tới nay có Tống Đường cái này bạn tốt vì nàng hộ giá hộ tống. Lại có hai cái còn xem như khôn khéo cha mẹ. Nàng khả năng liền xương cốt đều ăn đến không còn. Tống Đường thuận miệng an ủi nàng. Không có a, thật cao hứng, ngươi có chuyện gì đều có thể cùng ta nói. Bằng hữu còn không phải là lấy tới dùng sao? Nói nữa, nếu ta trên người cũng đã xảy ra chuyện này, hy vọng ngươi tới bồi ta, ngươi đều không tính toán phản ứng ta sao? Sẽ không, chỉ cần ngươi yêu cầu ta cũng nhất định sẽ đến. Phương Điềm lập tức phản bác, nàng tuy rằng lá gan rất nhỏ, nhưng là có chính mình ưu điểm, tỉ như nói ôn nhu cẩn thận, lại cho ta nói một chút phía trước ngươi đụng tới tình huống đi. Nói chuyện nói như vậy chúng ta liền đến, Phương Điềm gật gật đầu. Đem ngày đó tình huống lại lần nữa cấp Tống Đường thuật lại một lần. Kia đại khái là nửa tháng phía trước sự tình, hiện tại bên kia nói là muốn rời phần mộ tổ tiên sự. Sau đó nàng cùng mụ mụ liền trở về ăn Tết đều khó được trở về một chuyến ở nông thôn quê quán. Phương gia thôn là một cái tương đối bần cùng lạc hậu thôn nhỏ. Mang lấy hải sản nổi tiếng thành phố Kinh Nam, Phương gia thôn đối một cái cùng hải không có nửa mao tiền quan hệ. Ngược lại bị hai tòa núi lớn giáp công thôn, cho tới nay đều rất nghèo. Trong thôn người trẻ tuổi đều ra bên ngoài đi, hiện tại dư lại đều là một ít người già phụ nữ và trẻ em. Bất quá hiện tại giá nhà trướng đến quá lợi hại, có chút người ở trong thành thị vô pháp cắm rễ tránh tiền về sau. Lại về tới trong thôn xây lên nhà lầu, hiện tại cái này thôn nhỏ cái gì nước máy nha, khí thiên nhiên linh tinh, vẫn là đều có mở điện, cũng không có gì vấn đề lớn, nhưng là ở các loại một tầng hai tầng hoặc là ba năm tầng nhà lầu bên trong. Có một cái đặc biệt cũ nát nhà ở, cái kia nhà ở âm trầm trầm, là bọn họ trong thôn kêu tam bà người trụ địa phương. Tam bà là một cái có chút cổ quái lão thái thái. Trong thôn nói cái gì quỷ thượng thân hoặc là thấy dơ đồ vật đều sẽ tới tìm tam bà giải quyết vấn. Đề này, bọn họ nói tam bà là bà cốt, thật sự rất có một chút bản lĩnh. Ta mụ mụ nói, nàng khi còn nhỏ bị kinh, cả ngày khóc cái không ngừng, cả ngày phát sốt, sau đó thật sự là tiến bệnh viện cũng không có cách nào. Kết quả đi tìm tam bà xem, liền cấp xem trọng Tống Đường nghe được nghiêm túc. Tuy rằng biết Phương Điềm lúc sau sẽ không có việc gì. Làm nàng hảo khuê mật, nàng vẫn là hy vọng chính mình bằng hữu có thể chịu một chút tra tấn. Hơn nữa nam chủ văn tinh trình vận mệnh đều đã xảy ra biến hóa. Có khả năng cùng hắn có quan hệ Phương Điềm cũng sẽ như thế. Nàng nhất định phải hiểu biết càng nhiều chi tiết, nhìn xem có thể hay không giúp được Phương Điềm cái gì. Phương Điềm tiếp theo giảng, tóm lại Tam Bà là một cái có điểm lợi hại người. Chúng ta lần này rời phần mộ tổ tiên sự tình cũng làm ơn nàng tới hỗ trợ, đến nơi đây thời điểm. Nàng lặng lẽ hạ giọng, phía trước ta ba mẹ nói là phần mộ tổ tiên thượng ra một chút vấn đề. Khả năng đụng phải cái loại này trong truyền thuyết như là cương thi giống nhau đồ vật đương. Nhìn cái này cũng chỉ là nghe đồn, trước mắt không có người xem qua, cũng không có ai nhảy ra nói chính mình là người chứng kiến. Phương Điềm lúc ấy nghe thời điểm chỉ đương đây là lời nói vô căn cứ. Rốt cuộc phong kiến mê tín không được, chính là sau lại phát sinh sự tình khiến cho nàng không thể không tin tưởng. Trên thế giới này là thật sự có thần thần quỷ quỷ tồn tại. Phương gia đi ra ngoài sớm, nơi này cũng chỉ có một cái rách nát tộc, liền vô tuyến internet đều không có. Lúc ấy ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Phương Điềm mẫu thân mang nàng đi Tam Bà nơi đó, muốn Tam Bà thuận tiện cấp Phương Điềm nhìn một cái nàng nhân duyên. Nếu là lạn đào hoa nói, xem một chút có thể hay không cách làm hỗ trợ véo rớt. Nếu là chính đào hoa tính toán khi nào sẽ đến. Kết quả lúc ấy Tam Bà đang tố pháp, liền đem nhân duyên tuyến cấp sát sai rồi, đem Phương Điềm xứng cho một cái minh hôn đối tượng. Lúc ấy Phương Điềm mẫu thân sắc mặt liền trở nên siêu cấp khó coi. Thỉnh cầu Tam Bà hỗ trợ giải trừ này đoạn không nên có nhân duyên. Kết quả Tam Bà thất bại, phun ra một búng máu ra tới. Phương Điềm nghĩ ngay lúc đó âm phong từng trận, treo ở trên tường kia trương hắc bạch ảnh chụp mặt, hàm răng đều rất nhỏ mà đánh lên run. Lúc ấy ra tới thời điểm, ta cảm giác chính mình máu đều kết băng. Sau lại về đến nhà bên này ban đêm liền thường xuyên làm ác mộng. Nhà của chúng ta bên này còn xuất hiện huyết dấu tay, nếu không phải quá sợ hãi. Nàng cũng sẽ không làm khuê mật tới bồi nàng. Thời gian liền này hai cái tuổi trẻ nữ hài tử nói chuyện phiếm trong tiếng bay nhanh quá khứ. Xe đột nhiên một trận sóc này. Ở trong thành thị đã sớm biến mất người bán vé lôi kéo giọng kêu. Phương gia thôn tới rồi, bọn họ bên này không có cái loại này phi thường nguồn năng lượng thanh. Khiết giao thông công cộng, xe vẫn là kiểu cũ thiêu du, hơn nữa là tư nhân xí nghiệp nhận thầu, không có lão niên tạp càng không có mặt khác trợ cấp. Người bán vé tồn tại có loại vượt qua thời không cảm giác. Một giọng nói giống ra tới, quả thực đem người kéo đến 7-8 năm phía trước, đến trong thôn thời điểm. Tống Đường liếc mắt một cái liền thấy được trong trí nhớ Phương phụ Phương mẫu. Luôn luôn khôn khéo có khả năng Phương mẫu tóc tán loạn. Thoạt nhìn rất có vài phần tiêu tụy. Phương A Di hảo, nhìn đến chính mình nữ nhi. Phương mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó lại oán trách Phương Điềm. Người bao lớn cá nhân. Chính mình một người tới còn không được. Còn muốn cho nhân gia Tống Đường bồi ngươi cùng nhau lại đây, loại chuyện này kỳ thật người ngoài. Trộn lẫn càng ít càng tốt, đón đưa nhà hắn liền có một cái đem nàng nuôi lớn bà ngoại. Nếu là Tống Đường xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không có mặt hướng đi nhân gia lão nhân gia công đạo. Tống Đường bà ngoại còn đã làm Phương mẫu lão sư đâu. Này muốn thật sự xảy ra chuyện gì, nàng như thế nào đi gặp Lý lão sư. Không có a di là ta nghe nói chuyện này. Một hai phải bồi Phương Điềm cùng đi đến. Nàng một người ta cũng không yên tâm nàng. Dù sao ta hiện tại tam phương đều đã ký. Rời đi đi làm còn có hảo một đoạn thời gian. Vừa lúc bồi Điềm Điềm lại đây. Cũng nhìn một cái bên này phong cảnh. Coi như là du lịch lời này đương nhiên là lấy cớ. Này có cái thôn nhỏ. Vần cùng lại lạc hậu. Cái gì đều không có. Cảm tạ Tống Đường có ý tốt, Phương Điềm mẫu thân không nói cái gì nữa, chủ động giúp hai cái nữ hài tử tiếp nhận trong tay dương hành lý. Mụ mụ, cái này chính là ngươi giúp ta đi tìm tới hỗ trợ người sao? Phương Điềm mở miệng về sau, Tống Đường mới chú ý tới đứng ở Phương mẫu bên người người. Đứng ở Phương A Di bên người chính là một cái ăn mặc đạo bào tuổi trẻ nữ hài tử. Trứng ngỗng mặt, đơn phượng nhãn, thoạt nhìn chỉnh thể cho người ta một loại anh tư táp sảng cảm giác. Cái này hẳn là chính là cái này tiểu thế giới khí vận chi tử chi nhất Liễu Phi Phi. Quả nhiên đối phương hướng tới Phương Điềm vươn tay. Ngươi hảo, ta là Triều Nguyệt Tông thứ 18 đại đệ tử Liễu Phi Phi. Lần này là tới giúp ngươi giải quyết cái này minh hôn sự kiện người, minh hôn loại chuyện này tuy rằng bị rất nhiều người kiêng kỵ, nhưng là nói tóm lại ở bọn họ đạo môn người trong xem ra vẫn là hợp pháp tồn tại. Một ít cha mẹ muốn tuổi còn trẻ liền rất chết hài tử. Có thể ở dưới có thể có một cái bạn, liền ở tương xem lúc sau tính cái sinh thần bát tự. Thỉnh bà cốt cách làm, cấp hai cái chết đi hài tử kết một đoạn nhân duyên. Nếu hai phương xem thành công, bà cốt liền hỗ trợ đem nghi thức hoàn thành. Nhưng là người chết cùng người sống dắt nhân duyên tuyến là tuyệt đối không thể. Trừ phi đặc thù tình huống, giống nhau quỷ hồn chỉ biết chậm rãi mang đi người sống sinh cơ. Cho nên nói nếu Phương Điềm sự tình không giải quyết, nàng liền sẽ thực mau chết đi. Phương Điềm nhìn thoáng qua chính mình khuê mật, đối thượng Tống Đường cổ vũ ánh mắt, sau đó có chút run rẩy vươn chính mình tay. Ngươi hảo, vậy làm ơn ngươi, nàng cũng không biết cái này thoạt nhìn cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm. Nữ hài tử rốt cuộc có thể hay không giải quyết vấn đề này. Chính là sự tình đã tới rồi cái này phân thượng, cũng chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống y. Nàng hiện tại mới 21 tuổi, liền cái bạn trai đều không có nói qua, không thể hiểu được đã bị trói định một cái nam quỷ làm lão công. Hơn nữa ảnh chụp cái kia nam quỷ sinh thời lớn lên chẳng đẹp chút nào. Là Phương Điềm tuyệt đối sẽ không thích người. Nàng không nghĩ gả cho một cái nam quỷ, cũng không nghĩ rời đi phụ mẫu của chính mình. Tuổi còn trẻ, cái gì tốt đẹp sự tình đều không có trải qua quá liền đã chết. Yên tâm đi, cái kia nam quỷ sinh thời cũng chỉ là một người bình thường. Hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Chuyện này ta trước kia xử lý quá rất nhiều lần đâu, Liễu Phi Phi từ chính mình trong túi móc ra. Hai chương bình an phù đưa tới. Các ngươi hai cái đều là không có kết hôn nữ hài tử. Thứ này liền đặt ở trên người đi, có thể chống đỡ ba lần tai họa cảm ơn, Tống Đường cẩn thận đem nó xếp thành hình tam giác. Để vào bên người trong túi, bởi vì Tống Đường trên người mệnh cách không có gì vấn đề. Nàng liền đi theo cùng đi tam bà kia, cùng Phương Điềm nói giống nhau, tam bà nhà ở bề ngoài thoạt nhìn rách tung tóe, bên trong cũng thực âm trầm, bên trong là đại nhiệt thời tiết, vừa mở ra nhà ở lại cảm giác một cổ khí lạnh ập vào trước mặt. Không phải điều hòa thổi ra tới kia cổ hơi thở, mà là giống vào đông lạnh thấu xương gió lạnh, lãnh tận xương tủy, Tống mẫu lau một phen nước mắt. Tam bà đã té xỉu, nàng nghe tam bà nói, kỳ thật kia rất sai nhân duyên tuyến, bởi vì Phương Điềm đời trước thực xin lỗi cái kia nam hài tử tiền sinh. Đời trước Phương Điềm là một cái đại gia tiểu thư, mà cái kia nam hài tử là một cái thư sinh nghèo. Thư sinh nghèo đối đại gia tiểu thư thực khuynh mộ, nhưng là đại gia tiểu thư trong nhà nơi nào có thể chịu đựng như vậy một cái toan thư sinh coi. Trọng chính mình nữ nhi. Liền hạ lệnh đem thư sinh nghèo cấp giết chết, thư sinh nghèo tâm tâm niệm niệm muốn cưới đại tiểu thư làm vợ. Đã chết đều lưu có này cố chấp niệm mơ siêu cho nên cái kia nam quỷ không có nhìn chúng trong nhà. Cho hắn muốn nhìn nữ quỷ, liếc mắt một cái liền nhìn chúng Phương Điềm, đem nhân duyên tuyến mạnh mẽ dắt ở Phương Điềm trên người. Hắn mệnh cách không tốt lắm, ở thế giới này lại sớm đột tử. Sau khi chết liền biến thành có chút lợi hại quỷ hồn. Không quá có thể sống yên ổn, bình thường quỷ còn chưa tính, tam bà có thể đem một ít la lối khóc lóc phóng tới bình thường quỷ xử lý rớt. Cố tình đây là cái có chút phiền phức lệ quỷ, sau đó lại cùng Phương Điềm có như vậy một đoạn nghiệt duyên. Nàng cũng là khuyên qua cái kia lệ quỷ, đương nhiên không có khuyên thành công, đối phương còn càng hung hăng ngang ngược. Khiến cho nàng lão nhân gia bị pháp thuật phản vệ, chính là đời trước sự tình, đời này Phương Điềm dựa vào cái gì phải cho một cái chưa từng có gặp qua xa lạ nam quỷ chôn cùng a. Nói nữa, đời trước Phương Điềm cũng không có thích cái kia nam sinh cũng là đối phương dây dưa không thôi. Đại tiểu thư ra tay, rốt cuộc lúc ấy giai cấp bậc nghiêm ngặt, nếu là khất cái vọng tưởng công chúa, nói dây dưa không thôi, chính là phát biểu cái gì cả gan làm loạn ngôn luận, cũng sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Phương Điềm này thuần túy là tai bay vạ gió, tai bay vạ gió. Liễu Phi Phi nghe xong loại tình huống này tự nhiên là tức giận không thôi. Nàng tuy rằng tuổi không lớn, chính là hành tẩu xã hội cũng nhiều năm, nghe qua một ít vô tội nữ hài tử bị nhà trai dây dưa. Thậm chí bị sát hại sự kiện, người tình ta nguyện mới kêu ân ân ái ái. Loại này tương tư đơn phương căn bản chính là cố chấp cuồng hãm hại. Càng đừng nói này một đời Phương Điềm cùng cái kia nam hài tử thấy đều không có đã gặp mặt. Yên tâm đi, chuyện này ta nhất định cho các ngươi giải quyết rớt. Liễu Phi Phi người này cùng nàng bảo đảm. Giống nhau đáng tin cậy, nàng cấp tam bà uy không biết là nước bùa vẫn là cái gì thủy. Tam bà thực mau liền từ chuyển tình, nhìn đến tái nhợt khuôn mặt nhỏ Phương Điềm, tam bà chụp phủi chính mình không có nhiều ít thịt đùi. Tạo nghiệt Nga, đáng thương nữ hoa tử, làm người bị hại Phương Điềm lập tức an ủi nàng. Tam bà ngươi cũng đừng thương tâm, này cũng không phải ngươi sai, muốn trách cũng chỉ có thể trách cái kia ý xấu nam quỷ. Ban ngày quỷ hồn sẽ không dễ dàng ra tới, trong nhà bên này an bài một chút dừng chân, làm tống đường vài người ở tại tam bà phụ cận hàng xóm trong nhà. Cái kia hàng xóm trong nhà có vài đứa con trai. Dương khí đủ nhân khí vượng, tới rồi ban đêm thời điểm, liền ra tới loa thanh kèn xô na thanh, thổi chính là hỉ nhạc, Liễu Phi Phi từ ngoài cửa sổ nhìn lại, sau đó thấy được một chi mênh mông cuồn cuộn đón dâu đội ngũ từ sương mù bên trong đi tới. Này sương mù phi thường trọng, nhưng là mơ hồ có thể thấy được tới, những cái đó tuổi trẻ người đều sắc mặt trắng bệch, hơn nữa không có bóng dáng. Dùng thế thân thuật giả trang thành Phương Điềm, Liễu Phi Phi cảm giác giống như có thứ gì không quá thích hợp, loại này mãnh liệt quỷ khí, là cái kia bình thường nam quỷ có thể làm ra tới sao? Vì cái gì cảm giác giống như tâng bốc người đều so tam bà trong miệng cái kia nam quỷ muốn lợi hại? Đến nhiều, phải biết rằng ở tam bà trong miệng cái kia nam quỷ chết thời điểm cũng chính là đại khái là cuối. Cùng một cái vương triều. Ly hiện tại 200 năm đều không có. Điểm này, Phương Điềm cũng là xác nhận quá. Xác định đó là nàng có thể đối phó nhân vật. Sư môn mới có thể làm nàng an bài. Nàng sắc mặt trở nên trắng xanh. Trong tay nắm chặt tổ phụ để lại cho nàng các loại cực phẩm phù triện. Tiếng nhà càng ngày càng gần. Gõ cửa sổ thanh âm vang lên. Là cái có chút bén nhọn giọng nam. Tân nương tử hẳn là ra tới. Thời gian muốn chậm, lại không ra đều phải bỏ qua giờ lành, bọn họ ở địa phương là ba lâu. Người nào có thể gõ ba lâu cửa sổ, hiển nhiên là quỷ. Liễu Phi Phi khẩn trương cực kỳ, ở quỷ quái phá cửa sổ thời điểm vận dụng chính mình phù triện. Nhưng là tiến vào thoạt nhìn như là thư sinh quỷ quái nhẹ nhàng tay áo vung lên. Liền triệt tiêu nàng công kích, Liễu Phi Phi quả thực mau ngất đi rồi. Nàng cảm giác chính mình lần này khả năng muốn xong đời. Kết quả cái kia quỷ quái để sát vào Liễu Phi Phi. Nhìn kỹ trong chốc lát, không đúng không đúng, tân nương tử không phải cái này, cái kia quỷ quái phá tường đi cách vách. Không xong, Phương Điềm nguy hiểm, tuy rằng không biết vì cái gì nàng pháp thuật bị dễ như trở bàn tay nhận ra tới. Là làm giúp đỡ chính nghĩa đạo môn người trong. Liễu Phi Phi lập tức đề thượng chính mình kiếm gỗ đào. Mang lên sở hữu có sát thương tính phù triện xông ra ngoài. Hôm nay buổi tối, Phương Điềm cùng chính mình hảo khuê mật tống đường hai người ngủ ở một chương giường. Chính là sợ nửa đêm nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tống đường phát giác có thể bám trụ nàng. Này nhà ở bên ngoài hành lang còn đánh chấm đất phô. Đảo Tây Oai ngủ 3-4 tuổi trẻ lực trắng tiểu tử. Đều là đồng tử thân. Dương khí đủ, Liễu Phi Phi chạy nhanh đem bọn họ đá tỉnh. Mau đứng lên giúp đỡ. Lệ quỷ muốn tới mạnh mẽ đón dâu. khóa cửa vô dụng, bọn họ từ cửa sổ đi, cầm chìa khóa cái kia tiểu tử chạy nhanh giữ cửa cấp mở ra. Kết quả xông vào thời điểm, cửa mở, một cổ gió đêm từ bên ngoài thổi tiến vào. Một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử còn buồn ngủ xoa hai mắt của mình. Nhìn Liễu Phi Phi kinh ngạc vạn phần tầm mắt, nàng cũng không khỏi đi theo khẩn trương lên, lắp bắp nói, làm sao vậy, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta tiến vào thời điểm, liền nhìn cửa sổ khai, còn tưởng rằng ngươi bị đón dâu đội ngũ mang đi, cái này lệ quỷ hảo kỳ quái nha. Rõ ràng xông vào, nhưng là cũng không có đem Phương Điềm mang đi, chờ một chút, ngươi ngón tay thượng tơ hồng, chặt đứt, cùng Liễu Phi Phi chăm miệng một lời vang lên tới là Phương Điềm tiếng thét chói tai. Nàng nhìn một chút chính mình trên giường. Có thông qua Phương gia trong gia tộc Đường huynh biết môn vẫn luôn là khóa. Không có bất luận kẻ nào xuất nhập quá. Kia nàng gối đầu biên lại trống không? Đường đường đi nơi nào? Ngoặc kép phẩy, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.